Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 89 cương bổn 001. Suy nghĩ một lát, Từ Đông Dã ngay sau đó đem Thẩm Độ ném nhĩ sau, hắn đi vào Dung Dung nói Nam Việt quất ghế lô. Đang muốn đẩy cửa đi vào, lại cảm giác như mũi nhọn bối, đại ca, ngươi là khi nào, thích tỉ tỉ, Dung Dung cắn môi. Đầy mặt lòng hiếu học Từ Đông Dã liễm mắt, bỗng dưng dương môi, sao ngươi tưởng muốn lâu, hắn ý cười cực đạm, cơ hồ làm người phát hiện không ra. Dung Dung bỗng nhiên tưởng phía trước vẫn luôn chưa thấy qua Từ Đông Dã cười. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn cười thời điểm, không ai nhận thấy được thôi, Thẩm Độ ở bên vây xem. Sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, Từ Đông Dã đẩy cửa đi vào khi. Dung Dung nguyên bản muốn vây xem, lại bị người một phen nhéo cổ áo tử. Sau này kéo vài bước ghế lô môn đã đóng lại, Thẩm Độ tự nhiên không thể mặc kệ tiểu cô nương đi. Nhúng tay nhân ra việc tư, cho dù là cách môn. Vẫn là có thể nghe thấy Dung Thanh từ kia thanh kinh hô. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Độ đầu ngón tay ấn ở Dung Dung trên trán, khớp xương hơi cong, thần sắc bình tĩnh. Đi thôi, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Dung Dung chớp chớp mắt, ý đồ cảm hóa hắn, ta đối người khác không có hứng thú, Thẩm Độ bắt lấy nàng gái. Giống sách gà con tử dường như dẫn theo nàng hướng cửa hàng ngoại đi. Ta hiện tại đối với ngươi nhưng thật ra rất có hứng thú, giày cao gót gót xoa mà hoạt động. Dung Dung tiểu biên độ dãy giụa. Ta chính mình có thể đi, sao sao sao hảo hảo hai người hẹn hò cứ như vậy biến thành ba người, Từ Đông Dã tựa. Như một tôn tượng Phật bằng đá đứng ở chỗ đó. Dung Thanh từ trong miệng còn chưa tới kịp nuốt vào kem cứ như vậy hóa thành nước ngọt băng đến. Nàng đầu lưỡi tê dại, Ngụy Sâm nhận thức Từ Đông Dã. Lúc này đứng dậy cung cung kính kính cúc cái lễ. Từ thị trợ, Từ Đông Dã khẽ gật đầu. Tiếp theo phi thường không khách khí ngồi xuống, Dung Thanh Từ có chút xấu hổ. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi cùng nam nhân khác hẹn hò. Ta tới giám sát, Từ Đông Dã đôi tay giao điệp. Nhìn nàng trong tầm tay còn không có ăn xong kem. Nhíu mày, có vấn đề, Ngụy Sâm kinh ngạc nhìn mặt nếu băng xương hai người, như thế nào? Bỗng nhiên coi như tiểu tam, thành bàng tiêm nhi. Chuyện này vô pháp phiên thiên, hắn nhanh chóng đứng dậy. Muốn rời đi, ta đi trước, các ngươi chậm lưu, Dung Thanh Từ giữ chặt Ngụy Sâm ống tay áo. Ngươi đừng đi, theo sau lại hướng về phía Từ Đông Dã chất vấn. Ta cùng nam nhân khác hẹn hò e ngại ngươi cái gì? Ngươi cũng muốn tới giám sát, ngươi là ta ba sao? Thanh Từ, Từ Đông Dã ngước mắt xem nàng, nếu ta đã biểu lộ tâm ý. Chính là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hồi đáp, hắn ngữ khí cường thế. Chân thật đáng tin, không giống như là biểu lộ tâm ý, như là ra điều công ty tới thúc giục nợ, Dung Thanh Từ nguyên bản. Chính là cái tạc tính tình, có người càng là nghịch nàng lân, nàng liền càng là khó chịu, ngày đó hồi đáp còn chưa đủ sao. Dung Thanh Từ lặp lại một lần ngày đó đối lời hắn nói. Ngươi không cần khai loại này vui đùa, ta không cần ngươi đáng thương ta, Từ Đông Dã hơi nhíu mày. Này không phải vui đùa, ta bị Từ Bắc Dã lượng nhiều năm như vậy. Là ta cam tâm tình nguyện phạm tiện, ta cùng hắn không có khả năng. Chuyện này ta cũng biết, nàng ngực mãnh liệt phập phồng. Mỗi câu nói đều nói có chút gian nan, ta không cần ngươi tới đón bàn. Ta cũng không tính toán đời này đều treo ở các ngươi họ từ trên đầu, nói xong. Nàng dứt khoát cầm lấy bao ra, khắc chỉ tay túm Ngụy Sâm, nhanh chóng đi ra ghế lô Từ Đông Dã ngồi ở chỗ đó không có động tác, chỉ là nhìn còn không có ăn xong. Cơ hồ đã hóa thành thủy kem phát ngốc, hắn nhớ rõ. Nàng hình như là không yêu ăn cái này, sao sao sao Dung Thanh Từ dựa vào tay lái thượng phát ngốc Ngụy Sâm. Ngồi ở trên ghế phụ, thúc giục nàng lái xe cũng không phải, chính mình xuống xe cũng không phải, bên cạnh nữ nhân đột nhiên liền nói câu thực xin lỗi, hắn ngơ. Ngác vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, Dung Thanh Từ đem vùi đầu nơi tay cánh tay. Thanh âm có chút buồn, ta thích một người nam nhân rất nhiều năm, yêu đơn phương, hiện tại ta biết ta cùng nam nhân kia không có khả năng. Cho nên muốn nghênh đón một đoạn tân cảm tình, Ngụy Sâm cười cười. Phải không, thực xin lỗi, cho ngươi mang đến rất nhiều bối rối, Dung Thanh Từ ngẩng đầu. Thoáng sửa sang lại chính mình biểu tình, hướng hắn lộ ra một cái thực miễn cưỡng tươi cười. Ta không nên nhất thời xúc động, đem ngươi liên lụy tiến vào, Ngụy Sâm nhìn nàng, tươi cười thực thiền, kia tiểu Dung Tổng hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không? Dung Thanh Từ cắn môi, không trả lời hắn, ta nói ta phía trước bạn gái thích làm nũng. Thích ăn kem đều là lừa gạt ngươi, Ngụy Sâm bỗng nhiên nhún vai. Cười đến có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút tiểu Dung Tổng. Nguyện ý chịu đựng đến loại nào nông nỗi, luôn là xem ngươi sấm rền gió cuốn. Đối với tất cả mọi người là lạnh như băng bộ dáng. Như vậy nữ nhân cư nhiên sẽ chủ động truy ta cái này tiểu trợ lý. Thật là làm ta thực kinh hỉ, hắn nói xong, hơi mang đắc ý hướng nàng chớp chớp mắt, Dung Thanh Từ xì một tiếng bật cười, ngươi xem. Ngươi lại khóc, Ngụy Sâm thở dài, giơ tay lau đi nàng khóe mắt biên nước mắt, tiểu Dung Tổng, đừng cố tình đi quên người nào. Chuyện gì, thời gian lâu rồi. Người chậm rãi liền sẽ quên, không có gì là thời gian chỉ không hết nhật tử lâu rồi. Lại đi tưởng đã từng vì này trả giá đại lượng thời gian tinh lực đi dối dám. Đi thống khổ, đi oán giận, lại phát hiện căn bản không đáng, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam nhân lúc này kiên nhẫn thật tốt. Không có sinh khí, không có hướng nàng phát hỏa, ngược lại cho nàng đảm đương nổi lên nhân sinh đạo sư, nàng là thật sự đối người nam nhân này có hảo. Cả mơ siêu không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ chính là bởi vì Paris cái kia buổi tối, nàng khóc cơ hồ mau tắt thở, hắn thấy chính mình tìm bậc thang. Hỏi nàng nhìn cái gì bi tình điện ảnh, loại này giống nước ấm. Không xa không gần nhàn nhạt quan tâm. Liền vừa vặn làm nàng sinh ra một cổ ỷ lại, phía trước luyến ái trước nay đều là oanh oanh liệt liệt. Thực mau lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, lại thực mau hảo tụ hảo tán, tan lúc sau phát hiện. Nàng căn bản vẫn là không thể quên được từ bắc giã. Cho nên lại lần nữa quyết định từ bỏ hắn kia một cái chớp mắt. Nghĩ tới Ngụy Sâm siêu đung dung nói không sai. Nàng là ở lợi dụng Ngụy Sâm siêu, thực xin lỗi, ta có thể nhìn đến tiểu Dung Tổng vì ta lấy lòng. Ta, cố ý làm bộ thích ăn kem, một bên bị băng đến hàm răng đau, một bên còn muốn hướng ta làm nũng bộ dáng, cũng đã trả thù đã trở lại, Ngụy Sâm đắc ý hừ hừ hai tiếng. Ai làm ngươi luôn là ở thẩm tổng trước mặt của trách ta không phải, Dung Thanh Từ miễn cưỡng câu. Môi. Ngươi thật đúng là hảo hống, ngươi không phải cũng là. Ngụy Sâm nghiêng đầu, tươi cười sang sảng, vừa mới còn ở khóc, lúc này liền cười, hai người cùng năm, nhưng kỳ thật Ngụy Sâm so nàng còn nhỏ cái nửa tuổi, nhập chức trường lâu như vậy. Ngụy Sâm tây trang dày da, đĩnh bạt tuấn tú, nhưng vẫn không rút đi kia của thiếu niên kính, còn như là ở sân bóng thượng. Ăn mặc to rộng bóng rổ phục. Cùng đồng đội phối hợp ăn ý đại nam hài, nàng niên thiếu lão thành. Có lẽ thích đúng lúc là Ngụy Sâm điểm này, được rồi. Như thế nào lại khóc đâu, Ngụy Sâm giờ khóc giờ cười lại thế nàng xoa xoa nước mắt. Người lại khóc ta liền đem người bộ dáng này chụp được tới. Truyền tới các ngươi công ty công cộng hòm thư, Dung Thanh từ lúc này lại không có dùng quán có thủ. Pháp tới uy hiếp hắn, mà là nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, Ngụy Sâm không cấm cười lên tiếng, về sau nếu muốn ước ta. Thỉnh minh xác nói cho ta ngươi này đây bằng hữu thân phận ước ta. Còn có, Ngụy Sâm dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc, có bạn trai liền không cần tìm ta. Ta đối phụ nữ có chồng không có hứng thú, nói xong câu đó. Hắn dứt khoát lưu loát xuống xe, nhìn đầy đường nghe hồng. Ngụy Sâm đưa lưng về phía Dung Thanh Từ, bỗng nhiên bưng kín ngực đột nhiên cười khổ, kỳ quái, có điểm khó chịu, hắn lại chạy nhanh lắc đầu, ném xuống những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, đi nhanh chiều tàu điện ngầm chạm đi đến, thực mau, hắn thân ảnh liền biến mất ở trong đám người, Dung Thanh Từ không có vội vã về nhà. lại lần nữa quay trở về ghế lô. Từ Đông Dã quả nhiên không có rời đi, chính hắn điểm mấy bình rượu. Đang ngồi ở chỗ đó an tịnh uống, uống gương mặt ửng đỏ. Sợi tóc hỗn độn, chỉnh tề áo sơ mi thượng cũng có nếp gấp. Từ Đông Dã, Dung Thanh Từ đi đến hắn bên người. Duỗi tay vẫy vẫy không khí, tan đi này nùng liệt mùi rượu. Ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào thích ta? Từ Đông Dã dương mắt xem nàng, khóe miệng trào phúng, không phải cùng ngươi cái kia tiểu bạn trai đi rồi. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời ta. Dung Thanh Từ bướng bỉnh nhìn hắn. Cằm căng chặt, nếu ngươi cũng là đồng tình ta, như vậy ta đời này đều sẽ không lý ngươi. Nam nhân híp lại mắt, bỗng nhiên ôm lấy trước mắt nữ nhân eo nhỏ, bước cho nàng lảo đảo vài bước, chỉ có thể ngồi ở hắn trên đùi. Từ Đông Dã ánh mắt hơi trầm xuống, cười đến có chút hung ác nham hiểm. Ngươi thích bác cũng nhiều ít năm, ta liền thích ngươi nhiều ít năm mơ siêu. Dung Thanh Từ mở to mắt thấy hắn, hiển nhiên không dự đoán được hắn đáp án lại là như thế lâu. Sau một lúc lâu, nàng cười lên tiếng, đoạt quá trên tay hắn rượu, đột nhiên uy chính mình một mồm to. Từ Đông Dã, ta cảm ơn ngươi. Nàng trống ở trên bàn, khóe miệng vũ mị, ta cho rằng ta rất thảm, hiện tại nghe xong ngươi này hèn mọn yêu thầm chuyện xưa, thế nhưng cảm thấy dễ chịu không ít. Từ Đông Dã cười nhạo, rất đắc ý. Đắc ý, Dung Thanh Từ liếc nhìn hắn một cái, không chút nào khiếp đảm nhìn chăm chú trước mắt nam nhân. Cao cao tại thượng Từ Đông Dã, cư nhiên cũng sẽ cầu mà không được, cái này cầu mà không được đối tượng, thế nhưng là ta, ngươi nói ta có nên hay không đắc ý? Câm miệng, Từ Đông Dã liếm liếm nha, thần sắc nguy hiểm, đi tìm ngươi bạn trai đi thôi. Dung Thanh Từ thu liễm biểu tình, nhún vai, bị quăng theo sau ngồi ở hắn bên người, làm người phục vụ cầm cái tân chén rượu lại đây. Nếu ngươi còn nguyện ý cùng ta loại này nữ nhân uống rượu, liền làm cái ly đi. Tế điện chúng ta đã từng vì này lãng phí mười mấy năm yêu thầm thời gian, ngày mai liền toàn bộ quên, ngươi cũng đã quên đi. Đừng thích ta, ta không phải cái gì người tốt, cũng không biết trải qua bao lâu. Dung Thanh Từ cắn chén rượu, say hô hô hướng hắn nói câu thực xin lỗi, đây là từ Bắc Dã từng đối nàng nói qua. Hiện giờ dùng ở Từ Đông Dã trên người, thật là gậy ông đập lưng ông. Từ Đông Dã lạnh lùng nói, không cần, sao sao sao bị đề về nhà. Dung Dung bỗng nhiên thu được Từ Đông Dã tin tức, ngắn gọn một tiếng cảm ơn, nàng có chút lăng, đây là thu phục ý tứ sao? Đang nằm ở nàng bên cạnh, vai trần, biểu tình rời ra thẩm độ bất mãn lấy quá di động của nàng. Không phải nói mệt mỏi, còn xem di động, kỳ thật nàng không mệt, nàng chính là không muốn là mơ siêu khô nên ở một hồi qua đi. Giả mù sa mưa nũng nịu nói chính mình chịu không nổi, nữ nhân nói chịu không nổi. Đối nam nhân tới nói là kiện đặc biệt kiêu ngạo sự tình, thẩm độ cũng không thể ngoại lệ. Véo véo nàng mặt buông tha nàng, thẩm tiên sinh. Dung Dung hai chân giấu ở điều hòa bị hạ. Nàng nâng nâng, chăn nhô lên hai cái bọc nhỏ, làm không biết mệt chơi này nhàm chán trò chơi nhỏ. Cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, thẩm độ đáp thực phía chính phủ. Không cần cảm tạ, ta xảy ra chuyện cũng không nghĩ tìm ngươi. Dung Dung nâng lên hắn cánh tay, chính mình chui đi vào. Chính là sợ được đến cùng ta ba ba khi đó giống nhau đáp án. Cái gì? Không có việc gì, không cần để ý, không cần để ý tới, đều sẽ quá khứ, nàng dầu dĩ nói. Hắn không hiểu ta mụ mụ đã từng trải qua cái gì. Hắn cảm thấy chỉ cần ta mụ mụ tránh ở trong nhà không cùng ngoại giới tiếp xúc, liền sẽ không đã chịu thương tổn. Từ ngoại giới góc độ tới xem, không để ý tới xác thật là một loại tốt nhất giải quyết phương thức, nhưng ai có thể không để bụng. Không có người thật là tường đồng vách sắt, cũng không có người thật sự có thể cười cho qua chuyện, luôn là lạc quan nói chính mình không có việc gì. Yêu nhất cười người kia, thường thường là nhất cô độc, bọn họ sẽ không khóc, sẽ không oán giận, bọn họ yên lặng tiêu hóa rớt sở hữu. Sau đó lại đối người khác tràn ra mỉm cười, người khác lại cảm thấy hắn tường đồng vách sắt, hắn kiên cường lạc quan, mà Thẩm Độ bất đồng, ở trở về ngày đầu tiên. Hắn không có an ủi chính mình, cũng không có làm nàng làm càn khóc một hồi, mà là hỏi nàng. Người yêu cầu cái gì trợ giúp, vô luận là trên pháp luật, vẫn là trên mạng, phản kích cùng cường ngạnh, mới là đối mặt địch nhân tốt nhất thái độ, tránh ở người khác trong lòng ngực khóc vĩnh viễn cũng. Giải quyết không được bất luận cái gì sự, Thẩm Độ lý giải nàng ý tứ. Cười khẽ, nói như vậy, ta quá quan, qua qua, mãn phân bạn trai, rung rung hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ta tự mình đóng dấu, Thẩm Độ cúi người, chọn chọn nàng cằm, tiếng nói trầm thấp, vậy ngươi có thể hay không cũng đương một cái mãn phân bạn gái. Như thế nào đương, lại làm một lần đi, Thẩm Độ chớp chớp mắt. Thân thân nàng khóe miệng, vừa rồi quá cố ngươi, không có gì cảm giác, nàng là biết Thẩm Độ người này dùng toàn lực là cái dạng gì, rung rung nhanh chóng né tránh hắn ánh. Mắt câu dẫn, lẩm bẩm nói, ta ngày mai đáp ứng rồi fan muốn phát sóng trực tiếp, có sao? Ta đã phát Weibo, Thẩm Độ nhướng mày, ta không thấy được, đối nga, Thẩm Độ cũng là nàng fan tới, rung rung trong mắt vừa chuyển. Nhanh chóng đứng dậy cầm lấy dựa hắn bên kia trên tủ đầu giường bị tịch thu di động, nhất thời một lát, cũng không kịp dùng chăn che khuất chính mình, Thẩm Độ chỉ nhìn trước mặt cảnh đẹp. Nguy hiểm nheo lại con ngươi, hầu kết khẽ nhúc nhích, nàng nhanh chóng đã phát điều Weibo trước cửa. Một viên cây đa lớn, ngày mai buổi sáng 8 giờ, đúng giờ phát sóng trực tiếp, sau đó đắc ý hướng hắn quơ quơ di động. Ngày mai 8 giờ, chúng ta ngủ đi, Thẩm Độ bất động thần sắc lại lấy qua di động. Lại một lần đặt ở trên tủ đầu giường, rung rung cảm ứng được này nguy hiểm tín hiệu. Chưa kịp trốn, bị người ấn ngã vào mềm mại nệm thượng, Thẩm Độ chống ở nàng phía trên. Hướng nàng lỗ tai thổi khí, chậm gì gì cười, yên tâm, ngày mai ta kêu ngươi. Thật lâu sau, rung rung từ trong chăn chui ra nửa cái đầu. Nhiệt khí theo ảm đạm trong nhà đèn chậm rãi bay lên, ngươi tha ta đi, rung rung khóc không ra. Nước mắt, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, Thẩm Độ cũng từ trong chăn chui ra tới, nam. Nhân giữa trán có mồ hôi mỏng, gợi cảm theo thẳng thắn chóp mũi đánh vào nàng cổ chỗ, hắn kêu lên một tiếng. Dựa vào nàng xương quai xanh thượng thở dốc. Ta cảm thấy ngươi tay có, trong nháy mắt hắn lại xé rách một bao tân cương bổn 001 siêu mỏng. 0.01, rung rung đầy mặt đỏ bừng, câm miệng, quá tao. So bất quá, hết chương.